Ý của ta là, vạn nhất ta thất bại, phải chết nơi tha hương. Vậy trong nhà ta còn có cha mẹ già, còn có vị huynh trưởng duy nhất lại bị tàn phế một tay, cho nên ta muốn ngươi giúp ta chiếu cố bọn họ mà thôi. Ta đã biết, Phương Doanh Anh nhìn hắn một thoáng, gương mặt chợt đỏ bừng, hàm răng cắn chặt môi dưới, rốt cục nhướng mày, như đinh chém sắt nói. Vô luận chuyến này đại ca có thành công hay không, tiểu muội xin hứa sẽ phụng thị hai lão nhân ra đến cả đời. Nói xong, thân thể mềm mại của nàng vừa động, xoay người đẩy cửa phòng đi ra, đảo mắt không thấy. Chỉ để lại Hứa Hải Phong giờ khóc giờ cười ngây ngốc tại chỗ, không biết nên làm sao cho phải. Hết chương.